Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, chỉ thấy lợi trước mắt. Phương viên mấy dặm rừng cây đã thành đất khô cằn, mặt đất loang loang lổ lổ, một chút còn là đốt sạch cháy xém gốc cây, lẻ loi trơ trọi mà bốc lên lấy từng đạo khói xanh. Có thể thấy được phía trước giao phong sự khốc liệt, lúc này chiến thắng Hoàng Thánh Tông một phương đang bề bộn lục địa quét dọn chiến trường, thu tập các loại chiến lợi phẩm, chia cắt lấy mấy đầu cao giai linh thú lưu lại thi hài. Trong đó tự bao quát con dị thú kia cọp bốn mắt. Con thú này một thân là bảo, sinh hồn đã bị địch thanh nhiếp đi. Mắt hổ, da hổ, răng nanh v.v. có thể luyện khí. Hổ cốt, thịt hổ, hổ huyết chờ thì là cực kỳ bổ dưỡng dương nguyên thượng hạng linh tài. Một khi bán ra, định chịu phong thưởng, cho tới hắn dưới hông đầu kia cự vật, mọi người tắc chuẩn bị dâng lễ cho Hạ Hầu lão tổ Thiên Phong chân nhân, hưởng dụng. Diệu dụng vô cùng, trận chiến này Hoàng Thánh Tông có thể nói đại hoạch toàn thắng. Tổng đánh giết Linh Thú Tông 6 người, 3 người là địch thanh một người chém giết, 2 người là tại đối phương tán loạn lúc, mọi người truy kích vây giết. Người cuối cùng thì là cái kia Linh Thú Tông Kim Đan trưởng lão Tang Sỉ chân nhân, đời cháu Bưu Sỉ, muốn độn đi thời điểm, bị Hạ Hầu không kích phát viêm nhật đan phù nổ chết ngay tại chỗ. Đây là Hạ Hầu không phụ tử cùng địch thanh ngay tại lật xem tác nhĩ liêu lưu lại túi chữ vật. Kẻ này vốn liếng giàu có, trong túi chữ vật ứng sẽ có đồ tốt. Quả nhiên tìm tới đại lượng thượng hạng đan dược cùng một sấp tinh phẩm linh phù, đáng đánh mở một kiện màu sắc cổ xưa tinh xảo hộp thuốc lúc, ba người đều là sững sờ, chính thấy trong đó thả xuống một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, đào hình linh quả, vỏ trái cây đỏ thẫm, bên trên có năm đạo vặn vẹo màu đen xà văn, trong không khí nhất thời tràn ngập lên nồng đậm mùi trái cây. Hạ Hầu không lập tức khép lại hộp thuốc, cùng địch thanh liếc nhau một cái. Mặt lộ vẻ mừng như điên. Cha, phải không? Hạ Hầu nghĩa ám nuốt nước miếng một cái, có chút không dám tin tưởng mà hỏi thăm. Quá tốt. Hắn cha không nói chuyện, chính là gật đầu. Cái này trong hộp thình lình là một khỏa ngũ văn xà vương quả. Hạ Hầu nghĩa không khỏi hưng phấn nắm quyền, nghĩ tới người này để lại trong túi chữ vật sẽ có đồ tốt, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra Linh Thú Tông đội này người vận khí sẽ tốt như thế. Lại chạy tới khê lưu gành đá phía trước, liền đã thu hoạch một khỏa xà vương quả. Chúc mừng sư thúc. Địch thanh cười nói, kẻ này sau cùng chính là Hạ Hầu không tế ra đan phù giết chết, tăng thêm bối phận nguyên nhân. Khỏa này xà vương quả tự nhiên thuộc về Hạ Hầu không. Nhưng một, sau 2 ngày bãi đá ngầm khỏa kia, liền một cách tự nhiên quy hắn. Ai cũng đừng nghĩ cùng hắn địch thanh đoạt. Trận chiến này địch thanh tiêu hao gần 3 thành đan khí cùng đại lượng chân viêm đạo khí. Như không có khỏa này thu hoạch ngoài ý muốn khỏa này, xà vương quả, chỉ riêng bãi đá ngầm viên kia, hắn nhưng là có chút thiệt thòi. Bởi vì ấn trình tự an bài, bãi đá ngầm khỏa kia nguyên bản chỉ có thể trước cho sư thúc Hạ Hầu không. Hắn là cái gì cũng không chiếm được. Nhưng bây giờ bởi như vậy, bãi đá ngầm khỏa kia quy hắn, cũng không cần lo lắng phía sau có hay không còn có thể thu hoạch xà vương quả. Địch thanh không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Trần trùng trục màu cam đầu to, không nói tóc, tự liền lông mày cũng không một cái, nhìn qua không nói ra được cổ quái. Cha, chúng ta nhanh chạy về cái kia khê lưu gành đá đi. Hạ Hầu nghĩa cũng đi theo hưng phấn lên. Phụ thân cùng địch sư huynh hiện tại cũng có. Tiếp xuống như lại tìm đến một khỏa, liền là hắn, cái này lệnh Hạ Hầu nghĩa sao có thể không cao hứng. Hạ Hầu không lập tức đem hộp thuốc cẩn thận cất kỹ. Có khỏa này, xà vương quả, tăng thêm linh tuyền nguyên đan, dùng tới triệt tiêu phụ thân cho hắn chuẩn bị khỏa kia kim nguyên hóa lôi đan, mặt trái hiệu quả. Trong lòng của hắn liền có mấy phần độ kiếp nắm chắc. Lần này bí cảnh mở ra đối Hạ Hầu không tới nói quá kịp thời, như lại trễ tới mấy năm, hắn cũng chờ không dậy nổi. ra bí cảnh Hạ Hầu Không liền muốn bắt đầu tiến đến Tuyệt Linh Cốc chuẩn bị độ kiếp. Bất quá một trận chiến này tiêu hao Hạ Hầu Không không ít đan khí. Cũng coi là một cái tai họa ngầm. Mọi việc có lợi có hại. Hạ Hầu Không ngưng tụ ngụy đan 170 năm hơn. Tử phủ trung đan khí nồng đậm. Một trận chiến này tiêu hao 3-40 năm đan khí. Còn có thể tiếp nhận. Bất quá đón lấy phía sau như tái ngộ chiến sự. Liền cần cân nhắc 1-2. Bí cảnh Tây Bắc rừng rậm nơi nào đó ở vào chân núi thấp trũng chi địa vũng bùn bên trong. Số dư con cự mãng lại bị một đội phiên tăng vây khốn. Bốn phía lít nha lít nhít trải rộng xác rán. Một đầu hình thể to lớn dày đặc mãng tử trạng cực thảm. Liền tựa như bị người dùng man lực cho xé thành mấy đoạn. Máu thịt be bét. Đội này phiên tăng bên trong có trần chuồng đồng da khôi ngô chiến tăng. Cũng có thân mang đỏ thẫm lạt khuê. Băng cột đầu hồng tông bồ đề mũ mật pháp sư. Trong đó một khuôn mặt thanh tú tiểu tăng. Trần chuồng vàng óng. Một cái bóng rồng hình xăm vòng quanh người xoay quanh. Như vật sống. Có khác dư những khác chiến tăng. Cực kỳ bắt mắt. Tê. Bị buộc thành một đoàn mấy đầu cự mãng. Tại đầu xà lục giai kim cương mãng, một tiếng gào thét bên dưới. Bạo khởi xông ra, kim cương mãng mãng thân phơi phới kim quang. Hiển nhiên kích phát kỹ năng thiên phú, kim mãng chi nộ. Tựa như một cái cường tráng hướng thành cự cọc thẳng tắp đánh tới. Liệt sơn quyền, chính thấy chính diện cái kia thanh tú tiểu tăng không lùi mà tiến tới. Toàn thân kim quang lấp lóe. Chiếu vào kim cương mãng cái kia to lớn đầu chăn liền là một quyền. Chính giữa sau đầu, tạch tạch một tiếng vang trầm, tiểu tăng bị đụng bay, lui tới bên ngoài trăm bước, nhưng kim cương mãng thân hình cũng bị một quyền ngừng lại. Chính đầy đất lan lộn, dính lấy huyết dịch bùn hoa tung tóe. Nhìn kỹ một quyền này càng đem kim cương mãng cứng rắn xương sọ sụp đổ. Sau đầu chỗ huyết như quyền tuôn, kịch liệt lan lộn một hồi sau, rất nhanh mất đi khí tức. Mà cái khác cự mãng cũng tại những này chiến tăng thiết quyền bên dưới bị tươi sống cận thân đánh. Chết, thanh tú tiểu tăng oanh ra một quyền về sau. Liền không có lại ra tay. Quanh thân kim quang lui tán. Lấy ra một kiện lạt khuê tăng bào phủ thêm. Hướng trên mặt đất trung gian một khối nhô ra gò đất đi tới. Gò đất phía trên lúc này đứng đấy một tên hình thể hai người cao khôi ngô hung tăng. Chí cương sư thúc. Đây chính là chuyến này muốn tìm xà vương quả. Thanh tú tiểu tăng đi tới gò đất bên cạnh. Chỉ vào một gốc đã sinh ra linh quả người gao chi khác bao hoa nói. Chính thấy bao hoa bên trong linh quả hiện ra huyết sắc linh quang. To như đáo. Bốn phía tràn ngập nồng đậm mùi trái cây. Không sai. Đây chính là xà vương quả. Khôi ngô hung tăng nhìn lấy bao hoa bên trong quả kia chính thông qua trên mặt đất hạ bàn. Quấn giày ma bộ rễ, hút máu rắn thi quả, vẻ mặt thất lạc nói, đã tìm tới linh quả, vì sao sư thúc tựa như không vui? Thanh tú tiểu tăng thấy sư thúc thần sắc có khác, khó hiểu hỏi, gốc này ma hoa là lần đầu kết quả, ấn trước kia sơn nam năm tông quy củ, không thể ngắt lấy. Chí cương pháp sư nhìn xem thi quả vỏ trái cây bên trên ẩn hiện một đầu xà văn, thở dài nói. Đó là bọn họ quy củ. Bản tông tự không cần để ý tới. Hái chính là. Thanh tú tiểu tăng xem thường nói. Cái này năm tông một trong đại hoang kiếm tông. Đều đã bị mật tông diệt môn. Bọn hắn định quy củ cần gì để ý tới. Còn lại bốn tông sớm muộn đồng dạng đem quy phục tại mật tông. Không thể. Thấy ngộ thận sư điệt tiến lên liền muốn hái quả. Chí cương pháp sư bận bịu mở miệng ngăn cản. Sau đó giải thích nói, không hái quả này, cũng không phải cố kỵ cái kia mấy tông sở định quy củ, mà là quả này chưa đến dược hiệu, lấy xuống cũng không tác dụng lớn, mà lại nếu không lấy xuống hắn quả, gốc này ma thảo ước chừng 200 năm liền sẽ nở hoa một lần. Đương hắn quả thân hiển hiện năm đạo quả văn lúc, hắn dược hiệu mới có thần kỳ chi lực, ăn vào liền có thể tăng tiến ngưng đan phẩm chất. Chỉ cần dấu hiệu bên dưới nơi đây. Chờ lần sau hoặc lần sau nữa bí cảnh mở ra. Tông môn phái người tới. Liền có khả năng thu hoạch một quả thành thục xà quả. Thì ra là thế. Thanh Tú Tiểu Tăng gật đầu bày tỏ rõ ràng. Chỉ thấy lợi trước mắt sự tình. Hắn cũng không làm. Không nghĩ tới cái này nho nhỏ xà quả còn có nói như vậy. Sư thúc, tiếp xuống chúng ta đi đâu? Thấy Chí Cương sư thúc lấy ra bí cảnh địa đồ. Dấu hiệu nơi đây vị trí tin tức. Ngộ Thận có chút chờ không nổi địa dò hỏi. Phía dưới chúng ta đi, Khê Lưu gành đá. Chí Cương pháp sư nhìn một chút bản đồ trong tay. Sau cùng ngón tay trượt hướng về phía một cái dấu hiệu có địa danh địa điểm. Cách nơi này ước chừng một ngày tả hữu lộ trình. Nơi đây chính là cái kế tiếp khả năng sinh trưởng, xà vương quả, địa điểm. Hết chương.